Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 214, Ngự Hạ Thuật. Một lời vạch trần Sally thân phận là đứng ở phía sau quầy ba Miss, hai tay chỉ. Chỉ thấy nàng và nơi này còn lại đặc công một dạng, đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn Sally, mà nàng tiếng nói vừa dứt, giống như đầu nhập trong hồ đá một dạng, tại chúng người tâm lý dâng lên từng cơn sóng gợn. Cứ việc mọi người trước đều có suy đoán, nhưng là Miss hai tay chỉ thật đem thân phận đối phương nói ra, mà còn thiếu niên này còn không có chối thời điểm, mọi người tâm lý bất chi bất giác đều đắp lên một tầng bóng mờ. Thân là Baroque công tác thất cao cấp đặc công, hắn chúng ta đối với Sally thật sự là quá quen thuộc. Baroque công tác thất mặc dù là phạm tội công ty, xử lý ám sát, phá hoại, thăm dò tình báo cùng nhiều phương diện công việc, nhưng là thỉnh thoảng nói đùa một chút thợ săn hải tặc. Bắt mấy cái hải tặc đi hải quân nơi đó nhận tiền thưởng cũng là thường cũng có sự tình. Mà Sally lại là gần đây nổi lên đặc biệt sống động hải tặc tân nhân. Nhất là gần đây, hắn vậy mà đánh bại thân là thất vũ hải Crocodile, càng là trợ giúp Cobra quốc vương, đem cái này cái quốc gia từ chiến loạn trong bóng ma kéo ra ngoài. Mà lúc này Sally lại là có chút buồn cười nhìn Baroque công tác thất những thứ này đặc công. Tâm lý có chút không nói gì. Kỳ thực Sally đối với chính mình hung danh cho tới bây giờ không có một cái chính xác nhận thức. Hắn chỉ biết mình ngoại hiệu ác ma quý tộc thật giống như rất nổi danh. Mà chính hắn cũng rất ưa thích cái danh hiệu này. Nhưng là hắn cho tới bây giờ không biết mình cái danh hiệu này đối với. Đúng, rất nhiều người mà nói có lớn dường nào lực uy hiếp. Nhất là đối với những thứ kia chuyên nghiệp xử lý thợ săn hải tặc một chuyến này đương người mà nói. Sally tên thật là có thể cùng lệ quỷ tồn tại như nhau. Ban đầu Sally thứ nhất lần treo giải thưởng kim ngạch lúc xuất hiện, rất nhiều thợ săn hải tặc chẳng qua chỉ là coi hắn là thành một cái có chút khó giải quyết mục tiêu. Mà khi Sally cùng mắt ưng đánh một trận sau, đang cười nhạo hải quân vô năng đồng thời, mặc dù có chút người bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, nhưng là lại hấp dẫn người ánh mắt, bởi vì Sally treo giải thưởng kim ngạch quá kỳ quái. Chỉ là thương tổn đến mắt ưng là có thể đạt tới hơn 100 triệu treo giải thưởng kim ngạch. Cái này căn bản không có thể làm cho người tin phục. Với là rất nhiều người cảm thấy trong này nhất định là có kỳ hoặc. Có lẽ Sally là một đồn bậy bạ phế vật cũng nói không chắc. Mà còn Sally bản thân cũng cho tới bây giờ không có đối ngoại chứng thật qua cái gì. Cái này làm cho rất nhiều thợ săn hải tặc cảm thấy Sally là một cái có thể dương danh lập vạn tốt. Đối tượng, ít nhất tại chỗ nhân trung Mr. Ba liền đã từng đánh như vậy chú ý. Hắn đã từng phái xuất thủ qua dưới. Chỉ cần Sally băng hải tặc ra núi Rivers liền trước tiên thông báo hắn. Hắn phải sớm một bước so người khác xuống tay trước. Nhưng là Sally treo giải thưởng kim ngạch đạt tới 300 triệu berry thời điểm, sở hữu thợ săn hải tặc ngay lập tức sẽ ngừng công kích. Không có người nào là ngu ngốc, nhất là ở nơi này quỷ quyệt khó lường đại hải chi thượng kiếm sống thợ săn hải tặc. Mỗi người đều hiểu hải quân khả năng sẽ bởi vì các loại nguyên nhân đem không có thực lực hải tặc treo giải thưởng tăng lên tới hơn 100 triệu berry. Nhưng là tuyệt đối không sẽ vô duyên vô cớ đem một cái hải tặc 200 triệu trở lên. Huống chi là 300 triệu. Có thể có cao như vậy treo giải thưởng kim ngạch. Họ bản thân nhất định là có đạt tới 300 triệu treo giải thưởng thực lực. Mà còn so sánh người khác, Sally hung danh sâu hơn. Bởi vì cân nhắc đã có CP không tham dự vào họ trong nguyên nhân. Hải quân đối với Sally sự tích giữ kín như bưng. Trừ đem lên nghĩa quân 3.000 người chết đè ở Sally trên đầu ở ngoài. Đối với Sally vì cái gì sẽ có cao như vậy treo giải thưởng vẫn không có nói rõ. Cái này che giấu giấu thái độ làm cho rất nhiều người đều đối với. Đúng, Sally sinh ra hiểu lầm. Có lúc bày ở ngoài sáng đồ vật không đáng sợ. Không biết mới là để cho người sợ hãi. Bởi vì không biết dễ dàng để cho người sinh ra liên tưởng. Khiến người sợ hãi, mà ở chàng Baroque công tác thất thành viên sở dĩ sẽ đối với Sally như vậy sợ hãi. Tại nhận ra Sally trong nháy mắt liền làm tốt phòng bị. Là bởi vì Sally mấy ngày nay tại Vương quốc Alabasta thật sự là quá sống động. Không chỉ có đánh bại thân là thất vũ hải Crocodile, mà còn trợ giúp Cobra quốc vương giải quyết Vương quốc Alabasta phản loạn vấn đề. Tại gần đây rất nhiều trong báo chí mặt, Sally nghiễm nhưng đã thay thế Crocodile thành là cái này cái quốc gia tân anh hùng. Đây cũng là vì cái gì bọn họ đối với. Đúng, Sally như thế phòng bị nguyên nhân. Bởi vì hiện tại từ lập trường đến xem, bọn họ bây giờ là thuộc về đối địch địa phương. Bởi vì bọn họ lý tưởng hương kế hoạch chính là muốn lấy Vương quốc Alabasta là cướp lấy mục tiêu. Vị mỹ nữ này Sally là nhận ra. Hắn nhớ đây là kinh cức quả thực năng lực giả. Vẫn là Mr. một hợp tác. Chỉ là đối với nàng đột nhiên hỏi. Sally trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chẳng lẽ muốn trực tiếp trả lời nàng. Lão bản của các ngươi đã bị ta xong rồi đi. Ta là tới thay thế hắn thành cho các ngươi lão bản mới. Đây cũng quá trực tiếp đi. Bất quá cũng còn khá. Nico, Robin hiểu được Sally xấu hổ. Chủ động thay hắn nói rõ ý đồ, Miss hai tay chỉ. Sally đã đem Mr. không đánh bại. Hiện tại hắn có thể là chúng ta lão bản mới. Cho nên ngươi tốt nhất phải khách khí với hắn một chút nha. Lão bản mới, bị hắn đánh bại. Robin nói vừa ra miệng, liền đưa tới mọi người kêu lên. Trong lúc nhất thời lượng tin tức có chút lớn, để cho mọi người không có tỉnh lại. Tiểu không làm sao có thể bị đánh bại. Hắn không phải rất mạnh sao? So tất cả mọi người muốn chỉ độn phùng. Curay lúc này ngược lại so người khác trước kịp phản ứng. Sau đó không thể tin hỏi. Phải biết lúc trước Baroque công tác thất mới thành lập thời điểm. Kiêu căng khó thuần người có là. Trong đó không phàm có một số cao thủ. Nhưng là những người đó hiện tại tất cả mai danh ẩn tích. Cũng chỉ có bọn họ lại nghe lời. Lại có thực lực. Mới hỗn đến bây giờ vị trí. Đây là đột nhiên có người nói Mr. không lại bị người đánh bại. Hơn nữa còn là Baroque công tác thất phó xã trưởng nói chuyện. Nhưng lại là không thể không khiến người tin tưởng. Nhưng là, chúng ta đây muốn thành lập một cái lý tưởng quốc gia mộng muốn làm thế nào? Chúng ta đây thành lập một cái lý tưởng quốc gia mộng muốn làm thế nào? Làm sao bây giờ a? A, các ngươi nói làm sao bây giờ? Nói chuyện như vậy dài dòng văn tự không thể nghi ngờ là Miss Noel vui vẻ. Lúc này nàng từ nhảy xuống, hướng về phía Robin lớn tiếng nói. Không chỉ là nàng, ngay cả Mr. Năm cùng Miss Valentine còn có Miss Golden Week đều chú ý lấy nhìn về phía bên kia. Sally lúc này nhìn tâm tình kích động Miss Noel vui vẻ cũng không khỏi là Crocodile cảm thấy bội. Phục, Baroque công tác thất đặc công sở dĩ chấp hành nhiệm vụ thời điểm bỏ công như vậy. Trừ cao cấp đặc công có đặc quyền trở ra, cũng là bởi vì Crocodile cho bọn hắn họa hư vô bánh nướng. Cam kết xây dựng nước nhà sau sẽ căn cứ nhiệm vụ biểu hiện tới chắc chắn bọn họ tại tân quốc gia vị. Chí, vừa có trước mắt cao cấp đặc công đặc quyền làm phúc lợi. Lại có một cái thật xa mục tiêu làm cám dỗ. Hơn nữa bản thân thực lực cường đại. Crocodile am tường trông nom thủ hạ muốn ân uy tịnh thi. Cái này loại cà rốt và cây gậy ngự hạ thủ đoạn. Thật là so Sally cao minh quá nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.